Xin chào các bạn, mình là Minh Nhan đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm. Như vậy là trong tập 3 của Mật Ngọt Hôn Nhân thì chúng ta đã thấy được rằng là đã có một sự hiểu lầm giữa mẹ và Thẩm Thanh Lan khi mà Thẩm Hy Đồng đã cố tình tạo nên một cái sự kịch tính cho mối quan hệ này. Và liệu cho tập 4 này thì họ có gỡ rối được không? Thì chúng ta hãy đến với tập 4 ngay bây giờ nhé. Nào, xin mời các bạn. Đôi mắt đẹp của Thẩm Thanh Lan chớp nhẹ. Thật không ngờ anh lại chú ý tới cái chùm bị thương của mình. Vì cô không đề phòng Thẩm Hy Đồng nên bị cô ta kéo một cái. Tuy cô đúng lúc ấy lấy lại thăng bằng, không để bị ngã, nhưng do bất ngờ không kịp cảnh giác nên chân vẫn bị trật. Cô muốn tỏ ra yếu kém trước mặt Phó Hoành Dật, cô bèn nhấc chân đi xuống lầu. Vừa đi được một bước, trán cô đã hơi chau lại rồi nhanh chóng giãn ra. Sau đó tự nhiên bước xuống bậc thang. Phó Hoành Dật đứng bên cạnh, thấy nét mặt cô thay đổi, lại nhìn dáng vẻ điềm nhiên như không, chẳng hiểu sao trong lòng anh lại hơi tức giận. Anh vòng tay ôm Thẩm Thanh Lan lên đi nhanh tới phòng khách. Thẩm Thanh Lan vô thức ôm cổ anh, hai người dựa sát nhau, thậm chí cô ngửi được mùi hương thoang thoảng trên người anh, hình như là mùi hoa lại, mùi hương của sữa tắm. Hơi thở Thẩm Thanh Lan phả vào cổ Phó Hoành Dật, hơi nhột, khiến anh không kìm được mà ôm cô chặt hơn. Phó Hoành Dật thả Thẩm Thanh Lan xuống ghế sofa, động tác thô lỗ, mang theo một chút tức giận khó hiểu. Anh không biết mình bị làm sao, chỉ là thấy dáng vẻ không coi thân thể mình ra gì của cô, trong lòng lại thấy hơi tức giận. Phó Hoành Dật ngồi xổm xuống trước mặt Thẩm Thanh Lan, không để ý sự ngăn cản của cô. Anh cầm lấy chân phải, kéo ống quần lên, ngay lập tức cổ chân sưng to hơn cái bánh bao của Thẩm Thanh Lan hiện ra trước mắt. Phó Hoành Dật chau mày, chau mắt nhìn cô. Không đâu à? Thẩm Thanh Lan không kìm được mà thầm trợn mắt, cô cũng chẳng phải là người máy, sao lại không đau được? Chỉ là so với những chuyện đã trải qua, chút đau đớn ấy lại chẳng nghĩa lý gì, cô đã sớm quen rồi. Nhìn gương mặt bình thản của Thẩm Thanh Lan, mắt Phó Hoành Dật đen lại, ngón tay đè xuống chỗ sưng đỏ của Thẩm Thanh Lan, mặt cô biến sắc, cuối cùng cũng hiện vẻ đau đớn. Phó Hoành Dật hài lòng rụt tay về, mắt hiện ý cười. Thẩm Thanh Lan cắn răng, biến thái từ đâu đến mà lại thích ức hiếp người bệnh thế này. Cũng may là chị Tống đã tới, Phó Hoành Dật nhận túi chườm nước đá chị đưa, một túi thì đưa cho Thẩm Thanh Lan, còn anh cầm một túi trong tay chườm lên cổ chân của cô. Cảm giác mát lạnh chợt đến khiến cô không nhịn được mà run rẩy, đôi mày liễu nhíu lại. Chị Tống nhìn hành động của Phó Hoành Dật, mắt chứa vẻ tươi cười. Trong ba đứa trẻ ở cái nhà này, người chị Tống thích nhất là Thẩm Thanh Lan. Tuy Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt, đối xử với ai cũng thế, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, nhưng chị Tống là người sống trong nhà họ Thẩm lâu năm, chăm sóc từ bậc cha chú của cô ấy, nên chị hiểu rõ tính tình của ba đứa trẻ này. Đừng nhìn Thẩm Thanh Lan tỏ vẻ lạnh lùng, thật ra cô mới là người ấm áp nhất. Em chỉ là một cô gái, không cần phải kiên cường như vậy. Phó Hoành Dật thản nhiên nói, hiền hòa như anh trai. Thẩm Thanh Lan chau mày nhìn anh. Nếu nói thật ra thì việc này cũng đều do anh cả. Không phải là cô không nghe thấy lời đồn rầm rộ ở Bắc Kinh mấy hôm nay. Dù sao bên cạnh cô cũng có một bà tám là Vũ Hiểu Huyên. Vũ Hiểu Huyên biết rồi thì tức là Thẩm Thanh Lan cũng biết. Thật ra cô không hề tò mò về cái người được nhà họ Phó chọn làm cháu dâu mà mọi người đang bàn tán. Chỉ là tối hôm qua, ông nội lại như có như không ám chỉ với cô về nam chính trong chuyện này, khiến cô hứng thú hơn một chút. Với một người từng gặp vô số trai đẹp như Thẩm Thanh Lan, thì tướng mạo của Phó Hoành Dật vẫn thuộc loại cao cấp. Trong trí nhớ của cô, chỉ lác đác vài người là có thể so sánh ngoại hình với Phó Hoành Dật. Hàn Dịch gặp ngày hôm đó là một, anh của cô là một, cũng từng có một người nữa, chỉ tiếc là người kia đã... Nhớ tới người này, Thẩm Thanh Lan lại hơi ngẩn ra. Chuyện quá khứ mới qua bao lâu mà cô dường như đã không nhớ tới người đó nữa. Trải qua năm tháng, dường như nó thật sự đã chôn sâu trong dòng thời gian. Thẩm Thanh Lan chỉ ngẩn người trong chớp mắt, cô nhanh chóng bừng tỉnh lại, mắt nhìn chăm chú vào người đàn ông đang chườm đá cho mình. Phó Hoành Dật ngồi sợm dưới đất, hơi cúi đầu. Thẩm Thanh Lan nhìn xuống anh từ trên cao, chỉ có thể thấy đỉnh đầu của anh từ góc độ này. Chắc hẳn do vào quân ngũ nên anh để kiểu đầu đinh, thật ra kiểu tóc này khá kén chọn, không hợp là nhìn rất quê mùa. Vậy mà nó vẫn không làm ảnh hưởng tới ngoại hình của anh, Anh có mái tóc gọn gàng, sợi tóc cứng. Có người nói người có tóc cứng thì tính tình cũng sẽ ương bướng. Cởi quần tràn ra, dường như anh đã rũ bỏ sự sắc bén ác liệt. Ngay cả đôi mắt nhìn người khác cũng trở nên dịu dàng. Ai mà ngờ được một người đàn ông như Hình Hòa như vậy lại là thiếu tướng trẻ tuổi nhất trong quân đội chứ? Suy nghĩ của Thẩm Thanh Lan vẫn đang bay cao, bay xa. Cô hoàn toàn không nhận ra người nào đó đã ngẩng đầu lên. Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt pháo hành giật tĩnh mịch, tựa như một vùng biển sâu nhìn không thấy đáy, lại toát ra vẻ thần bí, hấp dẫn người ta lạc vào đó tìm hiểu bí mật. Thẩm Thanh Lan vô thức chớp mắt, không khỏi oán thầm trong lòng. Người đàn ông này đúng thật là một tai họa. Tôi và Thẩm Hy Đồng không có bất cứ quan hệ gì, lời cô ta không phải là sự thật. Phó Hoành Dật bỗng lên tiếng. Thẩm Thanh Lan nhìn anh, không hiểu lắm. Quan hệ giữa anh và Thẩm Hy Đồng phải giải thích với cô sao? Sau đó cô nhớ tới lời Thẩm Hy Đồng. Trước đây chị không biết, em cũng thích Hoành Dật. Nếu chị biết thì chắc chắn chị sẽ không dành với em. Thẩm Hy Đồng nói tôi đẩy cô ta xuống, mẹ tôi tin, anh thấy thế nào? Thẩm Thanh Lan hẹ hỏi. Tuy hôm nay Thẩm Hy Đồng chưa từng bảo Thẩm Thanh Lan đẩy cô ta, nhưng ý nói xa nói gần lại rất rõ ràng. Tôi tin em không làm vậy, Phó Hoành Dật nói chắc chắn. Thẩm Thanh Lan nhướng mày. Tại sao? Vì em khinh. Vì em khinh, giọng nói của người đàn ông vang vọng. Trái tim Thẩm Thanh Lan khẽ chấn động. Hóa ra ngoài những mối quan hệ họ hàng ruột thịt, trên đời này vẫn có một người đàn ông hết lòng tin tưởng cô, cho dù họ gần như là hai người xa lạ. Phó Hoành Dật nhìn Thẩm Thanh Lan, ánh mắt dịu dàng. Em là một người đầy kiêu ngạo, em khinh thường việc dùng đến những thủ đoạn như vậy. Nhưng đôi khi, điều gì cần phải giải thích vẫn nên giải thích. Suy cho cùng không phải ai cũng tin tưởng em như tôi. Thẩm Thanh Lan nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đứng trước mặt. Lần đầu tiên trái tim vốn bình lặng của cô vì một người đàn ông mà gợn sóng. Khuôn mặt cô vẫn sưng đỏ, dù đã chườm đá cũng không đỡ hơn chút nào. Thẩm lão gia không nỡ để Thẩm lão thái phải lo lắng, nên giấu chuyện bà bị Thẩm Thanh Lan bị đánh. Chỉ nói là hai chị em tranh cãi vài ba câu, Thẩm Hy Đồng không cẩn thận trượt ngã nên bị thương ở chân. Thẩm lão thái biết Thẩm Thanh Lan không sao, cũng thấy yên lòng phần nào. Lúc này tiếng động cũng không nhỏ, nhưng bà nằm trên giường, đến ngồi dậy còn chẳng đủ sức, không tài nào tự mình đi xem được, chỉ có thể lo lắng không yên trong lòng. Mãi đến tối muộn, Sở Vân Dung mới về, vẻ mặt mệt mỏi. Hy Đồng sao rồi? Thẩm lão gia hỏi. Bác sĩ nói chân phải con bé bị gãy, ngoài ra không có gì đáng ngại, chỉ là buổi biểu diễn của Đồng Đồng sắp đến rồi, nên lại gặp phải chuyện này, chắc chắn không thể tham gia biểu diễn được nữa, tinh thần con bé hơi sa sút. Dù gì cũng là cơ hội khó khăn lắm mới có được. Mặc dù Thẩm Hy Đồng cũng có chút tiếng tăm trong giới, nhưng những cơ hội như thế này lại rất quý giá đối với cô ta. Sở Vân Dung dứt lời, nhìn thấy Thẩm Thanh Lan đang im lặng ngồi một bên. Thanh Lan, dù sao thì chuyện hôm nay cũng là con có lỗi trước. Mẹ không cần biết giữa hai chị em có mâu thuẫn hay hiểu lầm gì, nhưng Đồng Đồng vẫn là chị của con đẩy chị ngã là đã sai rồi. Bây giờ chỉ vì con mà để lỡ mất cơ hội ngày năm có một. Tuy Đồng Đồng nói rằng không trách con, nhưng con không thể không biết điều như vậy được. Ngày mai con đến bệnh viện với mẹ để xin lỗi chị con. Lúc này Thẩm Thanh Lan mới ngước mắt lên nhìn mẹ mình. Ánh mắt cô lạnh lùng điềm tĩnh, không để lộ chút cảm xúc nào. Con sẽ không xin lỗi chị ta. Con mắc lỗi lại còn không biết hối cãi, dám cãi lại người lớn. Bình thường mẹ dạy con như vậy sao? Thẩm Thanh Lan kẻ cong môi, không rõ cảm xúc nói. Con chỉ biết con là đứa trẻ mồ côi, không có cha mẹ, lại càng chẳng có ai dạy dỗ con. Rất nhiều người còn gọi con là đứa con hoang không ai cần đến. Giọng của Thẩm Thanh Lan rất nhẹ, chỉ là lúc ấy phong cách hết sức tĩnh lặng. Từng câu chữ cô nói đều chạm đến tai của Thẩm lão gia và Sở Vân Dung, khiến nét mặt hai người lập tức trở nên khó coi. Thẩm Thanh Lan vừa buộc miệng nói ra đã biết mình sai rồi. Thấy sắc mặt của ông nội ẩn chứa đôi chút ân hận, cô vốn dĩ không hề muốn ông nội phải đau lòng. Được rồi, Vân Dung, bà đã nói rồi, chuyện này chấm dứt tại đây. Hy Đồng đã không thể tham gia biểu diễn được thì cứ để nó ở nhà tĩnh dưỡng một thời gian đi. Lan Lan, chẳng phải ngày mai cháu còn có bài kiểm tra cuối kỳ à? Hôm nay ngủ sớm chút đi. Thẩm lão gia giải quyết dứt khoát rồi đứng dậy bước lên tầng. Thẩm Thanh Lan đứng dậy cũng định đi lên. Thanh Lan, mẹ biết trong lòng con vẫn luôn oán trách mẹ. Nếu không phải ngày xưa mẹ không trông chừng con cẩn thận thì con đã không bị bọn buôn người bắt cóc. chẳng phải chịu khổ đến vậy. Con sẽ luôn được lớn lên trong sự yêu thương của chúng ta, sẽ là thiên kim tiểu thư được biết bao người hâm mộ của Thẩm gia. Con có thể trách mẹ, nhưng Đồng Đồng vô tội. Con không biết rằng, năm đó để lại mất con, mẹ gần như phát điên. Nếu không nhờ có Đồng Đồng, e rằng khi gặp lại con, mẹ cũng chỉ còn là một kẻ điên. Mẹ biết từ khi con trở về, mẹ quả thực có thiên vị Đồng Đồng, nhưng mẹ cũng không còn cách nào khác. Nếu khi con trở về, mẹ lại thiên vị con hơn, như vậy người ngoài sẽ nghĩ thế nào về mẹ, về Thẩm gia chúng ta đây? Sở Văn Dung nói xong mà mắt đỏ hoe. Trong chuyện này, người chịu uất ức không chỉ mình con. Thẩm Thanh Lan, mẹ còn uất ức hơn con. Mất đi đứa con gái ruột thịt, 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, ai có thể thấu hiểu nỗi đau của mẹ? Thẩm Thanh Lan dừng bước, đôi mắt xinh đẹp khẽ chớp chớp. Mẹ nghĩ nhiều rồi, con chưa từng oán hận mẹ. Không, con hận mẹ đã lại mất con, hận mẹ đã không tìm kiếm con, hận mẹ đối xử với Đồng Đồng tốt hơn con. Con còn hận Đồng Đồng đã cướp mất tất cả mọi thứ vốn dĩ thuộc về con. Sở Văn Dung tố cáo từng lời. Đáy mắt Thẩm Thanh Lan chợt thoáng qua một cảm xúc kỳ lạ, cô không hề quay lại. Mẹ cho rằng thế nào thì là như thế, nếu chuyện đó có thể giúp mẹ vui lên đôi chút. Thẩm Thanh Lan không muốn tranh cãi với Sở Văn Dung. Sở Văn Dung lại như bị kích thích, thoát cái đã lao tới trước mặt Thẩm Thanh Lan, nhìn cô với ánh mắt đầy tức giận. Lại còn thế nữa, Thẩm Thanh Lan, con lại trưng ra vẻ mặt như vậy. Con cảm thấy mẹ vĩnh viễn nợ con đúng không? Bởi vậy cho dù mẹ có muốn bù đắp cho con cũng nhất định không chấp nhận. Thẩm Thanh Lan nhìn thái độ hơi mất kiểm soát của Sở Văn Dung, cô chau mày. Con không hề nghĩ như vậy. Không phải, con nghĩ vậy. Thanh Lan, lỗi sai của mẹ là do mẹ mà ra, con đừng trút giận lên Đồng Đồng. Con không vừa lòng điều gì đều có thể nói thẳng với mẹ, mẹ sẽ cố hết sức bù đắp cho con. Nhưng Đồng Đồng không làm gì sai, ngày mai con hãy cùng mẹ đi xin lỗi chị, được không? Sở Văn Dung hạ giọng, ánh mắt Thẩm Thanh Lan xen lẫn chút lạnh lùng. Con nói rồi, con sẽ không xin lỗi chị ta. Sở Văn Dung bỗng giơ cao tay. Sao? Vẫn còn muốn tát con thêm một cái nữa? Thẩm Thanh Lan nhìn thẳng vào mắt Sở Văn Dung, đứng thẳng lưng. Sở Văn Dung lùi lại hai bước, nhìn chằm chằm vào mái trái Thẩm Thanh Lan. Ở đó dấu vết của năm đầu ngón tay vẫn in hằn, rõ từng ngón, chẳng hề mờ hơn lúc chiều chút nào. Thanh Lan, mẹ không cố ý. Mắt Sở Văn Dung đỏ hoe, đưa tay ra, muốn chạm nhẹ vào vết thương trên mặt Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan quay mặt đi tránh né, cánh tay Sở Văn Dung chạm vào khoảng không. Cô bước qua Sở Văn Dung, đi lên tầng. Sở Văn Dung đứng nguyên tại chỗ, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cánh tay phải. Hôm nay, bà đã dùng chính cánh tay này tát đứa con gái mà bà vốn đang nợ rất nhiều. Bà như đã chịu một cú sốc lớn, lê bước đến ngồi sụp xuống ghế sofa. Trong phòng, Thẩm Thanh Lan vùi đầu vào chăn, buồn bã vô cùng. Đã sống mà nhàn lâu quá rồi, đến cảm xúc của bản thân cũng không thể khống chế được nữa. Thẩm Thanh Lan tự cười giễu mình, đến bản thân còn không hiểu sự sắp bén lúc này đến từ đâu, rõ ràng đã không để tâm nữa rồi mà. Nếu mấy người kia biết được, e rằng sẽ chê cười mình mất. Có chút chuyện nhỏ này cũng không giải quyết được, vừa bị người ta mắc hại lại còn bị tát một cái, quả là càng sống càng tụt lùi. Nghĩ vậy, cô bất chợt nhớ tới Phó Hoành Dật, dù rõ ràng là họ mới chỉ gặp mặt có vài lần mà anh lại có thể kiên định nói tôi tin em. Thẩm Thanh Lan vuốt má, cố làm dịu khuôn mặt đang nóng bừng, nhưng lại quên mất trên đó có vết thương, đau đến nỗi phải kêu nhẹ ra tiếng. Ngày hôm sau tỉnh dậy, khuôn mặt Thẩm Thanh Lan đã bớt sưng hơn nhiều, nhưng trên mặt vẫn in mờ vết đỏ. Cô nhìn mình trong gương, tiện tay với lấy mấy món đồ trang điểm trên bàn. Chỉ một lát sau, vết hằn trên mặt đã được che phủ, không hề để lộ chút dấu vết gì, thậm chí còn chẳng nhận ra được là đã trang điểm. Nếu có ai đó ở đây, nhất định sẽ phải cảm thán khen ngợi tài trang điểm khéo léo thành thạo của cô, mà rõ ràng thường ngày cô còn không hề trang điểm. Có điều vết thương ở chân thì không thể khỏi trong chốc lát được. Tối hôm qua trước lúc ra về, Phó Hành Dật còn quay lại đưa cho cô một chai dầu thuốc, giúp cô xoa bóp một lúc lâu. Quả thực sáng nay tỉnh dậy đã không còn đau nữa. Nếu là người khác, có lẽ hôm nay đi lại còn gặp khó khăn, nhưng Thẩm Thanh Lan hoàn toàn có thể phớt lờ một chút đau đớn này. Bởi vậy, khi cô đến trường, mọi người hoàn toàn không nhận ra sự khác thường của cô. Thanh Lan, chiều nay thi xong, chúng ta đến quán bar mà lần trước tôi nói với cậu nhé, được không? Vương Hiểu Huyên ôm cánh tay cô, chớp chớp mắt ra vẻ đáng yêu. Đôi mắt cười cong cong của Vương Hiểu Huyên khẽ chớp chớp, mặt cô có nét phúng phính như trẻ con, trông rất đáng yêu. Nhất là lúc tỏ vẻ làm nũng, thật sự chẳng mấy ai có thể từ chối cô. Hôm nay là môn thi cuối cùng của họ trong học kỳ này, thi xong là sẽ được giải thoát. Thẩm Thanh Lan nghĩ rồi gật đầu. Yeah, tớ biết Thanh Lan tuyệt vời nhất mà, thơm một cái. Vua Hiểu Huyên mừng rỡ. Ngô Thiến, cậu có muốn đi chung với bọn tớ không? Vua Hiểu Huyên hỏi Ngô Thiến nãy giờ vẫn đang vùi đầu vào ôn bài. Ngô Thiến liếc nhìn Vua Hiểu Huyên. Không, thái độ hết sức lạnh lùng. Vua Hiểu Huyên chép miệng. Vốn biết sẽ như vậy mà. Ở cùng phòng với Ngô Thiến hơn 3 năm, cô ấy chưa từng thật sự hòa nhập vào tập thể, không hề qua lại với bất cứ ai. Hằng ngày nếu không phải lên lớp thì sẽ đi làm thêm. Chỉ e là lúc sát kỳ thi mới gặp được cô ấy trong phòng ngủ. Còn những hoạt động trong phòng ký túc, cô ấy cũng không tham gia, dù có mời cũng đều từ chối. Tính cách Vu Hiểu Huyên hoạt bát, lại rất biết cách giao tiếp với mọi người. Đến một người lạnh lùng như Thẩm Thanh Lan, vốn không thích tiếp xúc với người khác, cũng thích Vu Hiểu Huyên. Vậy mà Ngô Tiến lại là một ngoại lệ. Phương Đồng, còn cậu, đi cùng không? Phương Đồng đang trang điểm, nghe Vu Hiểu Huyên hỏi vậy cũng không dừng tay. Tối nay tớ hẹn đi xem phim với bạn trai rồi, không muốn làm tổn thương hội FA các cậu đâu. Lại đi với bạn trai? Phương Đồng, cậu không thể có chút khí được à? Vu Hiểu Huyên giận dỗi. Tớ chính là kiểu người không có chí khí như vậy đó. Sao nào, cậu cắn tớ chắc? Phương Đồng cười nhạt, liếc xéo Vu Hiểu Huyên. Hai người họ đúng là oan gia, ngày nào mà không xỏ xiên nhau đôi ba câu là lại khó chịu. Thẩm Thanh Lan lẳng lặng nhìn hai người họ, ánh mắt lên chút niềm vui. Thật ra một cuộc sống như vậy cũng rất tốt. Buổi tối, chuyến đi đến quán bar của Thẩm Thanh Lan và Vu Hiểu Huyên cuối cùng vẫn không thành. Thẩm Thanh Lan nhìn người đàn ông nán lại trước mặt mình với ánh mắt nghi hoặc, còn Vu Hiểu Huyên thì mở to mắt. Đây không phải là người mà. Phó Hoàng Dật không hề giải thích tại sao anh xuất hiện trước cổng trường mà chỉ nhìn về phía Vu Hiểu Huyên. Tôi tìm Thanh Lan có chút việc, cô cho tôi mượn cô ấy một lúc được không? Giọng nói trầm ấm dễ nghe của anh lọt vào tai Vu Hiểu Huyên cứ vang vọng như những âm thanh thần tiên. Vu Hiểu Huyên gật đầu như gà mổ thóc, vừa đi ra khỏi trường, vừa không quên vẫy vẫy tay với Thẩm Thanh Lan. Vậy thôi Thanh Lan, tớ về trước đây, cậu cứ từ từ nói chuyện với anh đẹp trai này nhé. Cô vừa nhìn đã nhận ra anh đẹp trai này chính là người đã giải vây cho họ ở nhà hàng. Thanh Lan lại còn nói là không quen biết. Không quen mà còn tìm được đến tận trường à? Hừ, Thanh Lan, cậu đúng là không thật thà rồi. Vu Hiểu Huyên vừa nghĩ mà tức giận, lại vừa quay đầu nhìn trộm bóng dáng hai người họ. Ôi, hai người này đứng cạnh nhau, quả thật rất đẹp đôi. Người ngoài đi rồi, nét ấm áp trên mặt Phó Hoành Dật tan dần, đôi mày kiếm của anh hơi chau lại, nhìn xuống chân Thẩm Thanh Lan. Chân đang bị thương mà không ở nhà nghỉ ngơi, còn ra ngoài chạy nhảy làm gì? Giọng điệu nghiêm nghị, hệt như người anh cả đang dạy dỗ đứa em gái không biết nghe lời. Tôi không sao. Thẩm Thanh Lan bị Phó Hoành Dật nhìn như vậy, cảm thấy không thích ứng được. Phó Hoành Dật đã tự tay xử lý vết thương ở chân cô, đương nhiên sẽ biết rằng với vết thương như vậy thì dù người sát cũng không hồi phục nhanh được. Nhưng vừa rồi, nhìn dáng vẻ cô bước đi, anh gần như không thể nhận ra chân cô đang bị thương. Sao em phải gượng ép bản thân mình như vậy? Phó Hoành Dật thở dài một tiếng, giọng nói dịu đi. Thẩm Thanh Lan cảm thấy hơi mất tự nhiên khi bị nói như vậy. Thật ra đây chỉ là thói quen của cô, không phải gượng ép. So với những việc đã từng trải qua, trong mắt cô, đây cũng chẳng được coi là vết thương. Nhìn dáng vẻ trầm lặng của Thẩm Thanh Lan, Phó Hoành Dật lại càng bất lực, nhưng cũng không thể không tò mò rốt cuộc ngày xưa cô đã phải trải qua những gì mà khiến tính cách cô trở nên kiên cường và dửng dưng đến vậy. Tôi sắp phải về Vân Đội rồi, hôm nay tôi đến là để nói với em một tiếng. Phó Hoành Dật vào thẳng vấn đề. Vì thế nên bây giờ anh đến tạm biệt cô. Thẩm Thanh Lan hiểu, chỉ là mối quan hệ giữa hai người thân thiết thế sao? Sắp về quân ngũ còn phải cố ý đến tạm biệt sao? Trong mắt cô có một cảm xúc mơ hồ, nhưng Phó Hoành Dật vẫn nhìn thấy sự khó hiểu trong đôi mắt đó. Thật ra anh cũng cảm thấy khó hiểu. Đi thì cũng sắp đi rồi, vậy mà anh vẫn còn cảm thấy không yên tâm về cô, không nhìn thấy cô ở nhà họ Thẩm, liền chạy đến đây để tìm được cô. Phó Hoành Dật dây trán, đôi lông mày hơi nhíu lại. Có chuyện gì em cứ gọi điện cho tôi còn có một chuyện muốn nhờ em. Thì ra là có việc cần cô giúp. Anh nói đi. Ông nội tôi thường ở nhà một mình, tôi thấy ông rất quý em, hy vọng khi rảnh rỗi em có thể qua thăm ông một chút. Giọng điệu của Phó Hoành Dật rất trịnh trọng, cô nghe được ra được sự quan tâm thật sự của anh dành cho ông nội mình. Được, Thẩm Thanh Lan trả lời không chút miễn cưỡng, cô cũng rất quý mến ông lão có tính tình như trẻ con ấy. Cảm ơn em. Phó Hoành Dật vừa nói xong liền quay người đi, không phải là anh không muốn đưa Thẩm Thanh Lan về, mà thật sự không kịp nữa. Vốn dĩ anh không phải về doanh trại sớm như vậy, nhưng hôm nay lại vừa nhận được thông báo, có một nhiệm vụ khẩn, thời gian cấp bách, cũng phải hết sức cố gắng mới có thể gặp được Thẩm Thanh Lan một lúc như vậy. Vốn dĩ có thể gọi điện thoại cho cô, nhưng hôm nay Thẩm Thanh Lan có bài thi nên đã tắt máy, ra khỏi phòng thi lại quên luôn việc bật máy lên, nên Phó Hoành Dật mới không liên lạc được với cô. Đi được vài bước, Phó Hoành Dật liền quay lại, rút thứ gì ra đó, đó ra từ trong ngực. Đừng ỷ còn trẻ mà không quan tâm đến sức khỏe, vết thương trên chân em vẫn cần được điều trị cẩn thận, loại thuốc xoa bóp này rất hiệu quả, nhớ bôi đấy. Lần này Phó Hoành Dật đi thật. Phó Hoành Dật đi rồi, cuộc sống của Thẩm Thanh Lan lại bình yên như trước. Kết thúc kỳ thi cũng có nghĩa kỳ nghỉ hè đã đến, cô đã chuyển từ trường học về nhà. Chẳng biết Thẩm Lão Thái còn lại bao nhiêu ngày nữa, Thẩm Thanh Lan muốn dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc người đã yêu thương và bảo vệ cô nhiều nhất. Sau vụ Thẩm Hy Đồng ngã cầu thang được vài ngày, Thẩm Quân Dục từ nước ngoài trở về. Anh không ngờ rằng mình mới đi được một tuần mà trong nhà lại xảy ra chuyện như vậy. Lan Lan, em có bị thương không? Thẩm Quân Dục nhìn khắp một lượt từ đầu xuống chân Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Em không sao. Người bị thương hiện giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện kia kìa. Em không sao là tốt rồi. Anh vừa nói vừa xoa đầu Thẩm Thanh Lan. Anh tin chắc rằng Thẩm Hy Đồng nhất định không phải do em đẩy ngã. Nét mặt Thẩm Thanh Lan chững lại, để mặc cho bàn tay Thẩm Quân Dục vuốt ve lành xạ trên đầu mình. Anh chưa hỏi câu nào đã tin tưởng em thế à? Nhỡ em đố kỵ, không chịu được việc Thẩm Hy Đồng giỏi hơn em, trong cơn tức giận xô chị ta ngã thật thì sao? Chẳng phải mẹ cô cũng đang nghĩ như vậy sao? Sự mỉa mai lướt thoáng qua mắt Thẩm Thanh Lan. Lan Lan, anh biết em không làm chuyện đó. Ánh mắt Thẩm Quân Dục đầy dịu dàng, anh vẫn luôn hiền hòa chiều chuộng đứa em gái này như vậy. Mặc dù từ nhỏ em không sống chung với bọn anh, nhưng anh luôn biết rằng Lan Lan của chúng ta là một đứa trẻ tốt bụng, không thể làm ra những chuyện như vậy. Thẩm Thanh Lan nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Thẩm Quân Dục. Từ khi trở về nhà, cô đã biết người anh trai này rất tốt với cô. Trước kia cô từng nghĩ cách đối xử này chỉ là một sự áy náy, muốn đền bù cho cô. Bây giờ nghĩ lại, quả thật cô đã nông cạn quá rồi. Em không tốt đẹp như vậy đâu. Giọng nói của Thẩm Thanh Lan du dương nhưng lại không có chút cảm xúc nào. Thẩm Quân Dục không nhận ra ẩn ý trong lời nói của cô. Nếu như có một ngày anh biết những việc đó, liệu rằng anh còn có thể tin tưởng em là một đứa con gái lương thiện giống như bây giờ không? Đứa ngốc này, dù em không tốt thì em vẫn luôn là em gái anh, con nhà gái như nhà họ Thẩm. Thẩm Quân Dục cảm nhận được sự xa cách toát ra từ phía Thẩm Thanh Lan, tim khẽ ngừng lại, dịu dàng cười đáp. Từ ngày đầu tiên Thẩm Thanh Lan quay về, Thẩm Quân Dục đã biết, đối với gia đình này, hoặc có thể nói đối với tất cả mọi người, Thẩm Thanh Lan luôn có sự cảnh giác đề phòng. Anh không biết lúc nhỏ đứa em gái này của mình đã trải qua những chuyện gì mới mang tâm lý cảnh giác mọi người đến vậy. Con bé chấp nhận gia đình này nhưng không hoàn toàn hòa nhập, ngoại trừ ông bà nội ra, con bé luôn có khoảng cách với tất cả mọi người. Con bé như một người ngoài cuộc, ở trong nhà những lại lạc đặt mình ra ngoài, lạnh lùng nhìn mọi chuyện xảy ra ở đây. Tất cả những điều này đều khiến Thẩm Quân Dục khó tránh khỏi đau lòng. Cũng chính bởi vậy, Thẩm Quân Dục càng hiểu rằng Thẩm Thanh Lan vốn dĩ không thể vì ghen tị vì mẹ yêu thương Thẩm Hy Đồng mà đẩy cô ta ngã xuống cầu thang. Chỉ là Thẩm Hy Đồng, đôi mắt Thẩm Quân Dục bỗng có một vệt đen tối. Thanh Lan, loại rượu này khá ngon, cậu nếm thử xem. Vô Hiểu Huyên đưa một ly đựng chất lỏng màu cam ra trước mặt Thẩm Thanh Lan. Cô đánh lấy uống một hớp, vì rượu vang trộn lẫn với mùi trái cây mang theo hương vị ngọt ngào, quả thật không tồi. Lúc này hai người họ đang ngồi trong quán bar mà Vũ Hiểu Huyên đã nhớ thương từ lâu. Loại rượu này ngấm chậm lắm, cậu uống ít thôi. Thẩm Thanh Lan nhìn Vu Hiểu Huyên uống một hơi cạn ly rượu, đang với tay định lấy ly thứ hai, cô liền giữ tay cô ấy lại. Vu Hiểu Huyên cười hì hì, vô tư xua tay. Không sao đâu, tửu lượng của tớ cao lắm, cậu quên là lần trước tớ một mình cần hết cả nhóm cùng phòng uống đến bò lê la đất đai sao? Vua Hiểu Huyên dương dương tự đắc, Thẩm Thanh Lan lừa một cái, thật sự không nhẫn tâm, nhắc cho cô nàng nhớ vụ lần trước uống say xong, cô ấy đã hát cả một đêm, khiến cô quản giáo ký túc gọi cả đám đến đọc tên phê bình. Được rồi Thanh Lan, tớ đảm bảo với cậu là sẽ không say, cậu cho tớ uống thêm một ly thôi, chỉ một ly thôi. Vua Hiểu Huyên giơ một ngón tay lên, làm ra vẻ dáng thương đáng thương mà nhìn Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan đành buông ra, Vua Hiểu Huyên nhanh tay nhanh mắt với lấy một ly rượu, uống một hớp, lộ vỏ rõ vẻ đắc ý. Hai cô gái, một người xinh đẹp, một người thì đáng yêu, ngay từ lúc bước chân vào quán đã thu hút hết biết bao nhiêu ánh nhìn. Chỉ là nét mặt xa cách lạnh nhạt của Thẩm Thanh Lan tỏ rõ sự từ chối, khiến người ta chỉ dám đứng từ xa dõi theo. Lúc nhìn thấy Thẩm Thanh Lan và Vu Hiểu Huyên đã bắt đầu uống đến ly rượu thứ hai, rốt cuộc cũng có người nhẫn nại được nữa. Một người đàn ông với vẻ ngoài hào nhoáng cầm ly rượu trên tay, bước đến rồi ngồi xuống bên cạnh Thẩm Thanh Lan, nở nụ cười mà gã cho là phong lưu. Em gái, nhìn em lạ quá, lần đầu đến đây à? Thẩm Thanh Lan đã sớm nhận ra có người tới gần, chỉ là đang ở nơi đông người nên đành phải nhường chỗ. Cô vẫn thản nhiên nhấp rượu, chẳng thèm nhìn cái tên đầu bóng loáng kia lấy một cái. Tên đầu bóng vẫn không biết ý, người đẹp mà, có quyền lạnh lùng làm cao. Đây là lần đầu tiên anh gặp em, thấy mình rất có duyên. Hôm nay hay em uống gì anh mời, muốn uống gì thì cứ gọi thoại thích. Tên đầu bóng vẫy tay lên đầy hào hứng. Những chuyện như thế này vẫn thường thấy trong những quán bar, mọi người đều cười cười với vẻ ngầm hiểu. Ồ, rượu gì cũng được sao? Cuối cùng Thẩm Thanh Lan cũng ngước mắt nhìn gã một cái, trong mắt không có sự xa cách lạnh lùng thường ngày mà đầy quyến rũ, đến nỗi gã đầu bóng kia cứ nhìn chằm chằm, ngẩn ngơ gật đầu. Dĩ nhiên. Nhận được câu trả lời, Thẩm Thanh Lan giơ ngón trỏ lên, quay đầu nhìn về phía tủ rượu của quầy bar, thẳng thừng nói. Lấy cho tôi hai chai AP82. Thẩm Thanh Lan vừa nói xong, bartender liền lúng túng nhìn gã đàn ông bóng lộn kia. Gã là khách quen ở đây, từ ngày quán bar này mở cửa đã thường xuyên đến. Dù nhân viên quầy bar không hiểu rõ gã có tiền hay không, nhưng cũng biết được phần nào. Đừng nói đến hai chai AP82, dù là một ly thôi, gã cũng chẳng trả nổi. Anh nhìn anh đẹp trai này làm gì? Chẳng phải vừa nãy anh ta đã nói rồi sao? Hôm nay hai chúng tôi uống gì anh ta cũng trả hết, muốn lại rượu gì cũng được. Giọng nói của Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt, bỗng chốc khiến gã đầu bóng bừng tỉnh. Mặt gã tái mét, bây giờ đã gã sao, còn chưa nhận ra là mình đang bị người ta đùa giỡn nữa. Nhìn thấy bartender sắp lấy chai rượu xuống, gã bèn vội vàng lên tiếng. Chờ đã, nếu gọi chai rượu này thì thế nào lúc về gã cũng bị con cọp cái trong nhà lột da mất. Từng ngày gã vẫn thích mời những người đẹp ở đây uống rượu, đổi lấy ấn tượng tốt. Nếu như người đẹp đồng ý, gã cũng không ngại mà tiến tới một mối quan hệ sâu hơn. Sao nào, bây giờ anh lại không đồng ý nữa à? Hóa ra lời nói của đàn ông đúng là không đáng tin thật. Thẩm Thanh Lan nói, còn dửng dưng nhìn gã một cái, ánh mắt khinh miệt. Sắc mặt của gã đầu bóng lại càng khó coi hơn, không thể mặt dày nhận mình không có tiền, đang định nổi cáu, nhưng trước đôi mắt lạnh như băng của Thẩm Thanh Lan, dường như trong đó còn thấy được núi tuyết cao, băng giá, nhưng cũng đẫm máu. Trong nháy mắt, như có một ly nước lạnh đổ xuống đầu, gã không kìm được mà run lên, chân đi không vững, loạng choạng rời khỏi quầy bar. Chút việc xảy ra giữa chừng này chẳng mảy may thu hút sự chú ý của Vương Hiểu Huyên. Cô cầm ly rượu hoa quả màu cam, nhưng lúc Thẩm Thanh Quang Lan không chú ý, uống hết hớp này đến hớp khác. Chờ Thẩm Thanh Lan giải quyết xong gã đầu bóng, trước mặt Vương Hiểu Huyên đã có đến 4 cái ly rỗng. Một Thẩm Thanh Lan chẳng mấy khi để lộ cảm xúc ra ngoài, mà giờ cũng phải chịu thua đỡ trán. Cô đã có thể tưởng tượng được thảm cảnh sắp tới. Thấy Vũ Hiểu Huyên vẫn còn muốn uống ly rượu thứ năm, Thẩm Thanh Lan vừa đẩy ly rượu ra xa một chút, xung quanh đám đàn ông bắt đầu rục rịch, muốn tiến đến làm quen, người đẹp như vậy thật là hiếm thấy. Nhìn đôi mắt mê ly của Vũ Hiểu Huyên, Thẩm Thanh Lan biết chắc là cô nàng đã say rồi. Cô lấy vài tờ tiền đặt lên quầy bar, kéo Vũ Hiểu Huyên đứng dậy bước ra khỏi quán. May thay trên đường lại không bị kẻ nào chặn lại, thuận lợi ra khỏi quán bar. Thẩm Thanh Lan đang định gọi xe, lại thấy Vu Hiểu Huyên mím chặt môi, ôm lấy một thân cây mà nôn ọe. Thẩm Thanh Lan đứng phía sau, vỗ nhẹ nhẹ lưng cô ấy. Ơ, sao lại có hai... Không phải, có ba Thanh Lan. Khó khăn lắm mới nôn hết ra được, Vu Hiểu Huyên lại lảo đảo, nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Lan. Thấy cô ấy sắp ngã sang một bên, Thẩm Thanh Lan liền bước lên đỡ lấy. Vu Hiểu Huyên lắc lắc đầu. Ôi chao, Thanh Lan, cậu đừng lắc lư nữa. Cậu lắc lư làm tớ chống hết cả mặt đây này. Được rồi, tớ không lắc lư nữa. Cậu đứng vững đi. Thẩm Thanh Lan dìu Vu Hiểu Huyên, đề phòng cô ấy ngã nhào. Được. Vu Hiểu Huyên bèn ngoan ngoãn đứng vững. Cũng may đoạn đường này nhiều quán bar, rất nhiều taxi. Thẩm Thanh Lan thuận tay vẫy một chiếc, rồi kéo Vu Hiểu Huyên vào xe, đọc địa chỉ nhà cô ấy. Thanh Lan, hôm nay tớ rất vui, tớ hát cho cậu nghe một bài nhé. Vu Hiểu Huyên cười hì hì, nói xong liền cất giọng hát vang. Sông lớn đổ về biển đông, những vì sao trời tụ họp về phương Bắc. Giọng hát lạc nhịp đạch tan bầu trời. Thẩm Thanh Lan tin rằng nếu lúc này có chú chim nào đứng gần, chắc chắn sẽ bị giọng hát của Vu Hiểu Huyên dọa cho bay mất. Không thấy lúc nãy tay bác lại tài xế đang cầm vô lăng còn trượt mấy lần hay sao? Khó khăn lắm mới đến được địa điểm. Bác tài xế vừa thả hai người xuống xe đã vội nổ máy chạy đi, sợ bị người ta gọi lại. Giọng hát của cô gái này đáng sợ thật đấy, chẳng biết tối về có gặp ác mộng không nữa. Cửa được mẹ Vu mở ra, Vu Hiểu Huyên vừa nhìn thấy mẹ là mắt liền sáng bừng lên, nhào qua ôm mẹ. Mẹ ơi! Mẹ Vu vội đưa tay ra đón con gái. Ôi, con uống bao nhiêu thế này? Dì, cháu xin lỗi vì đã không trông chừng được cậu ấy. Thẩm Thanh Lan áy náy. Mẹ Vu xua xua tay ý nói không sao, bà hiểu rõ con gái mình, nó là con ma men chính hiệu, nhìn thấy rượu là mắt sáng lên, trong khi rõ ràng không uống được, nếu như không uống được thì thôi, lại còn có thói xấu cứ uống rượu là lại ưa quấy rầy người khác. Nhìn trán Thẩm Thanh Lan đẫm mồ hôi, e là đã bị làm phiền không ít. Không liên quan đến cháu, Thanh Lan, cảm ơn cháu đã đưa con bé về đây, con bé này gây không ít rắc rối cho cháu rồi. Đâu có, con đâu phải là đứa rắc rối, đúng không Thanh Lan? Vu Hiểu Huyên dựa vào lòng mẹ, bất mạng có tiếng phản đối. Được rồi, con không rắc rối, mẹ mới rắc rối được chưa? Mẹ Vu đành nói. Dì, cháu giúp dì dìu Hiểu Huyên vào phòng. Nhà họ Vu là một căn nhà khép kín với đầy đủ tiện nghi. Vu Hiểu Huyên ở tầng 2, với tầm vóc của dì Vu, muốn đưa Vu Hiểu Huyên đã say khướt lên phòng, e chừng khá khó khăn. Mẹ Vu đương nhiên là mong còn chẳng được. Vậy đành phiền cháu rồi, Thanh Lan. Dì khách sáo quá rồi. Mẹ ơi, hôm nay con rất vui, con yêu mẹ lắm đấy. Vu Hiểu Huyên không chịu ngoan ngoãn, bám lấy của mẹ làm nũng. Mẹ cũng yêu con, nghe lời mẹ, đứng vững nào. Giọng nói của mẹ Vu dịu dàng đầy yêu thương. Vu Hiểu Huyên ngoan ngoãn đứng vững. Vất vả lắm mới có thể đưa được Vu Hiểu Huyên vào phòng. Khắp người Thẩm Thanh Lan với mẹ Vu đều đầy mồ hôi. Vu Hiểu Huyên uống say quả thật biết cách hành hạ người khác. Thanh Lan, cũng muộn rồi, mình cháu về nhà giờ này không an toàn, đêm nay cứ ở lại nhà dì đi. Mẹ Vu giữ cô lại. Thẩm Thanh Lan kẻ lắc đầu. Không cần đâu, dì, bạn cháu vẫn đợi cháu ở bên ngoài, cậu ấy đến đón cháu về. Mẹ Vu nghe nói có người sẽ đưa Thẩm Thanh Lan về, liền không cố giữ nữa. Vậy được, cháu về cẩn thận nhé, hôm khác sang nhà dì ăn cơm, dì sẽ làm món sườn mực ong mà cháu thích. Vâng ạ. Thẩm Thanh Lan không để mẹ Vu tiễn, một mình bước ra khỏi khu nhà. Bên ngoài không hề có ai đợi Thẩm Thanh Lan, cô nói vậy cũng chỉ để mẹ Vu an tâm. Nhà Vu Hiểu Huyên nằm trong một khu nhà cao cấp ở Bắc Kinh, khu này rất nhiều xe riêng, có tiệm taxi. Không khí đêm nay khá dễ chịu, xua tan cái nóng nực của ban ngày, chìm trong sự mát mẻ của màn đêm, Thẩm Thanh Lan quyết định tản bộ. Cô bước đi chậm chậm, ánh mắt nhìn bâng quơ. Cô trở lại thành phố này đã 6 năm, vậy mà những hình ảnh về nơi đây trong cô vẫn ít đến đáng thương. Còn những ký ức ngày bé về nó đã bị lãng quên từ lâu. Lướt qua trước mắt Thẩm Thanh Lan là biết bao bóng hình. Ông nội, bà nội, bố, anh trai, mẹ, Thẩm Hy Đồng, Phó Lao Gia, Vu Hiểu Huyên, còn cả Phó Hoành Dật. Mặc dù tiết trời mùa hè nóng nực, nhưng lúc này là đêm muộn, không khí vẫn hơi lạnh. Trên con đường vắng vẻ lành lạnh, chỉ còn có bóng hình đơn độc của Thẩm Thanh Lan. Đèn đường in dài bóng cô, cũng khiến cho bóng dáng cô lạnh lùng hơn. Đột nhiên Thẩm Thanh Lan nghe thấy tiếng đánh nhau, hình như là vọng ra từ con hẻm trước mặt. Cô dừng bước, đứng trong góc tối khuất của con hẻm nhỏ. Ánh sáng từ ngọn đèn đường yếu ớt giúp cô nhìn thấy một nhóm người đang ẩu đả. Chính xác hơn là một nhóm người đang quay vào đánh một người đàn ông. Người đàn ông trên mình đầy vết thương, đang chảy máu, khắp mặt cũng toàn là máu, không nhìn rõ khuôn mặt. Nhưng đã ra đến nông nỗi này, tay vẫn nắm chặt nắm đấm. Mỗi lần tung cú đấm ra đều có thể khiến một kẻ địch gục xuống. Cho dù khi đó, người anh ta cũng có thêm một vết thương nữa. Các bạn ơi, như vậy là sau khi tập 4 đã đi qua thì cái sự hiểu lầm này vẫn chưa thể nào gỡ rối được. Và liệu thì mối quan hệ này sẽ đi về đâu và sẽ có những tình huống hay những tình tiết bất ngờ gì chờ đón chúng ta trong những tập tiếp theo thì tuyệt đối đừng bỏ lỡ nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.